Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 730, Pháp Thước Đập Hồn. Thừa dịp hắn xuyến tiền công phu, Tạ Vũ Tinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, đối với ai? Ngươi mới vừa nói còn có một biện pháp, vì sao lại không nói? Diệp Thiếu Dương cười cười. Quỷ nhục thân sợ nhất người nướt bọt, tự ta không với tới, vốn muốn cho ngươi liếm một cái nó theo ta rốn chỗ nối tiếp. Nó liền nhả ra, ước đoán ngươi khẳng định mặc kệ. Cái gì a? Để cho ta cho ngươi liếm rốn, thua thiệt ngươi nghĩ ra. Tạ Vũ Tinh đưa chân liền đoán, Diệp Thiếu Dương nhanh lên né qua một bên, cảnh cáo nàng, ngươi cũng náo a. Vừa rồi chính là làm cho đập, cũng trở lại một hồi. Tạ Vũ Tinh tâm lý nhưng ở nói thầm, vừa rồi nếu là hắn thật muốn cầu sống còn, ta là liếm còn không liếm đây. Xuyến hảo đồng tiền, Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng xuất ra một bả ánh sáng màu đen nhánh thước đo. Tạ Vũ Tinh tò mò nói ra, đây là cái gì, làm sao chưa từng thấy ngươi dùng qua? Ô mộc pháp thước, lần trước lão Quách cho ta, bình thường không dùng được. Diệp Thiếu Dương đạo, thời xưa Tư Thục tiên sinh dùng giới xích, bởi vì quanh năm nghe nói thánh hiền chi ngôn, từ sinh thiên địa chính khí, thả nhà người thường trong có thể ích ta, ở đạo sĩ trong tay chính là pháp khí. Diệp Thiếu Dương nói xong, xuất ra thái ất phất trần, chấm chu sa, ở pháp thước thượng vẽ xuống đạo văn. Dùng thái ất phất trần thay thế chu sa bút họa phù, linh lực tăng gấp bội. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một vấn đề. Đạo gió tại sao muốn đem thái ất phất trần lưu lại phong ấn Dương Cung Tử? Từ tình huống hiện tại xem, Dương Cung Tử nếu không phải là cái gì sát tinh ác quỷ, ngược lại còn giúp mình không ít, phải tự do thân sau đó. Cũng không có báo phục xã sẽ nguy hại quốc gia. Đạo gió năm đó trở về núi thật vất vả lừa thái ất phất trần, liền khinh địch như vậy ở lại Dương Cung Tử nơi đó. Chẳng lẽ là vì giả tá tay nàng, đem thái ất phất trần tiễn cho mình? Nghĩ đến hắn gần nhất lại đem lạc thư tiễn cho mình, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cảm thấy phương diện này có một lớn âm mưu. Đạo gió tựa hồ đang hạ một bàn cờ rất lớn. Này, tự nhiên đờ ra làm gì a? Tạ Vũ Tinh một câu nói đem Diệp Thiếu Dương từ suy nghĩ sâu xa trung tỉnh lại, quyết định các loại lần sau gặp được Dương Cung Tử, nhất định phải cùng với nàng tâm sự. Bất quá hàng này cũng không biết đi đâu du đãng, từng cái một đều rất thần bí, đến vô ảnh đi vô tung. Chịu hy, ông đồng tiền giống nhiều Naomi quân bài giống nhau, phát sinh run rẩy dư âm, liên đới quỷ tức nhục thân toàn thân chấn động, các loại thanh âm tiêu thất, quỷ tức nhục thân không có phản ứng, còn không chịu đi ra. Diệp Thiếu Dương dùng đập một cái, hơi chút thêm chút khí lực, ở bên ngoài nghe tới, đồng tiền chỉ là một loại thông thường âm dung. Nhưng là đối với quỷ tức trong thịt quỷ hồn mà nói, cũng trời giáng pháp âm, không thể chịu đựng được. Phốp, đồng tiền run giọng còn chưa tiêu thất, quỷ tức nhục thân liền miệng nhíu một cái, phun ra một hơi nhiệt khí, dâng lên, từ từ ngưng tụ thành hình, cư nhiên là một người. Bóng người lập tức rời đến phòng trong sừng chỗ bóng tối. Nguyên bản trong suốt thân thể lúc này mới trở nên trong suốt. Thình lình chính là cái kia Trần Lộ. Thấy Diệp Thiếu Dương hai người, nàng rất là giật mình. Là các ngươi, thanh âm phiêu miểu kỳ ảo, trong mắt lộ ra vui sướng. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, phen này khổ cực không có uổng phí. Cuối cùng cũng tìm được nàng, một thời cũng không biết hẳn là trước nói cái gì. Thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề, Trần Lộ, ngươi sinh tiền là pháp sư. Trần Lộ gật đầu, ngươi là đạo môn thiên sư đi. Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương đáp, Mao Sơn thiên sư, Trần Lộ trong mắt lập tức hiện ra sùng kính thần tình. Diệp Thiếu Dương đánh giá nàng, thấy trên người nàng tản ra lục quang, hiển nhiên cũng đã đến lệ quỷ cấp bậc, tu vi không kém, ta là Càn Khôn cửa đệ tử, Trung Nam Sơn một cái chi nhánh, ngươi khả năng chưa nghe nói qua. Trần Lộ thở dài, đối với Diệp Thiếu Dương đánh chắp tay, Trung Nam vừa mở đạo pháp sinh, Diệp sư huynh, Trung Nam Sơn nhất mạch, cũng là đạo môn chánh sóc, nguyên bản đạo pháp hiển thánh, hậu lai bởi vì các loại nguyên nhân, phân giải thành vô số tông môn nhỏ, lực ảnh hưởng yếu bớt, có người nói còn có một chút bất thế xuất đệ tử bản tông. Đạo pháp không thua gì Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn lưỡng mạch. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói, ngươi niên kỷ lớn hơn ta, ta phải gọi ngươi sư tỷ. Cũng vậy, ta đã thành quỷ, mấy năm nay cực nhỏ lấy chồng tiếp xúc, cũng không có gì khái niệm thời gian, còn coi mình là tiểu cô nương đây. Trần Lộ réo rắt thảm thiết cười, Diệp Thiếu Dương cũng thở dài trong lòng, Lý Hiếu Mạnh, Dương Nghĩ Linh, Lâm Du, hiện tại lại tới Trần Lộ, bốn người đều là pháp sư, ba người kia đều là bởi vì điều tra 408 sự kiện mà chết. Trần Lộ ước đoán cũng sẽ không ngoại lệ, lập tức hỏi, Trần sư tỷ, ta nghĩ nghe chuyện xưa của ngươi, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Ta tới nơi này là bởi vì cái này Long Sơn cổ mộ. Trần Lộ nói liên tục. Ta nghĩ đi trong mộ tìm một kiện đồ vật. Kết quả phát hiện U Linh Lộ cùng Tử Nguyệt tồn tại. Là điều tra ra chân tướng. Ta mới báo danh ở chỗ này đến trường ta hồ sơ là giả. Ta có thể đi vào giáo viên. Dựa vào là một ít quan hệ. Cái này đừng nói. Ta sau khi đi vào. Một đường điều tra đến 408 phòng học, hậu lai, bị Lương Vu Sư để mắt tới, Lương Vu Sư, chính là cái kia Thái Lan Vu Sư, người hẳn biết chứ, hắn có một tên tiếng Trung chữ, gọi Lương Đạo Sinh, Tả Vũ Tinh vội vàng ghi xuống tên, gửi nhắn tin cho kỳ thần, khiến hắn hỗ trợ điều tra, Diệp Thiếu Dương gật đầu, nghe nàng nói tiếp. Hắn cùng Ngô Cam Tâm tình nguyện cùng nhau tìm ta đàm phán. Để cho ta không nên điều tra nữa xuống phía dưới. Ta làm bộ đồng ý. Lén lút vẫn đang điều tra. Lương Đạo Sinh phái một cái quỷ đồng đi đối phó ta. Bị ta đánh chết. Ta biết hắn sẽ tiếp tục trả thù ta. Ta nhất định sẽ chết. Rơi vào đường cùng. Ta thừa dịp hắn không có trước khi tới. Đi âm hái được quỷ tức nhục thân cùng huyết hòe mộc. Cả đêm làm thành quan tài. Sau đó lặng lẽ đi tới thiên thai. Đem đồ vật chôn. Nhưng hậu khiêu lâu tự sát. Hồn phách tiến nhập quỷ tức trong thịt giấu kỹ. Coi như hắn dùng siêu hồn thuật. Cũng thì không cách nào tra được ta hồn phách chỗ. Chờ một chút. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó nhịn không được cắt đứt. Người đánh chết hắn phái ra quỷ đồng, biết có uy hiếp tánh mạng, vì sao không chạy, hoặc là tìm tông môn người tới cứu ngươi, ngược lại tuyển chọn tự sát cực đoan như vậy. Trần Lộ lắc đầu, ta từ trước một lần chóc một con nghìn năm thi vương, bị thâm độc vào tâm mạch, chỉ có âm huyết linh chi có thể nhổ đi thâm độc. Âm huyết linh chi ngươi nên biết, chỉ sinh ở cổ mộ thi vương trong miệng. Sở dĩ ta mới đến chỗ tìm kiếm cổ mộ. Cái này Long Sơn trong cổ mộ 8/10 là có âm huyết linh chi. Sở dĩ ta mới lưu lại. Ở ta theo Lương Đạo Sinh giang thượng sau đó, ta đã mệnh không lâu dài, không có một chút hy vọng. Ta đã không sợ chết. Thế nhưng Nam Dương Vu thuật phần nhiều là câu hồn luyện hóa. Ta biết trong đó đáng sợ. Sợ hắn không riêng muốn giết ta, còn muốn rút ra hồn phách của ta, rơi vào đường cùng vừa muốn biện pháp này, đem mình hồn phách giấu kỹ, khiến cho hắn không còn cách nào tìm được. Diệp Thiếu Dương nghe được giờ mới hiểu được, bỗng nhiên nhớ tới, tứ bảo đến Thạch Thành Nguyên Thủy mục đích, lúc đó chẳng phải là tìm kiếm âm huyết linh chi sao? Bảo là muốn cứu hắn một người bạn,